Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168. Chương 168 dâu bạc lão nhân nhưng thật ra tưởng lừa gạt. Nhưng hôm nay chính mình át chủ bài toàn vô, đành phải thành thật công đạo chính mình lai lịch, lão nhân tên là Liền Tam Chín. Cùng chân thành cái loại này có môn phái có tín ngưỡng người bất đồng. Liền Tam Chín chính là một cái thọ nguyên sắp hết tu luyện già. Vì có thể kéo dài thọ mệnh, hắn cũng không thiếu phú hào trên người mượn mừng thọ mệnh. Nhưng giải quyết vấn đề khi cũng là thật có thể giải quyết vấn đề, một người thọ mệnh bị trộm đi cái 2-3 năm, ai lại biết đâu, ngược lại là hắn ra tay lưu loát. Ở phú hào trong giới có chút danh tiếng, Tần Ngự cẩn thận một hồi ức. Thật đúng là nghe nói qua cái này đại danh, không chỉ có ở người giàu có vòng chung có chút thanh danh. Ngay cả hắn cũng nghe quá, hơn nữa ở đời trước. Cái này Liền Tam Chín tu vi ở một chúng tu luyện giả bên trong xem như cao thủ đứng đầu tồn tại. Không nghĩ tới hiện tại Liền Tam Chín cơ nhiên là cái hướng người mượn mệnh tà tu. Nói vậy đời trước chỉ là không bị tuôn ra tới thôi, đến nỗi Xích Tinh Cốc. Tần Ngự chỉ biết đời trước Xích Tinh Cốc nào đó trưởng lão là địa cầu tu luyện giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, thực lực cường đại, mà ở Liền Tam Chín trong miệng. Xích Tinh Cốc cốc chủ là thần sứ giả, không chỉ có được làm người kéo dài thọ mệnh phương pháp, còn có trợ người đột phá bẩm sinh tu luyện phương thức. Xích Tinh Cốc người tựa hồ rõ ràng một ít. Phong ấn nơi tin tức, ở Bạch Mông đáy hồ hạ phong ấn nơi, đồng dạng bị người áo đen trước tiên được đến tin tức, Tần Ngự muốn biết bọn họ vì cái gì có thể biết được phong ấn mà tin tức, còn có Long Cốt đến tột cùng sao lại thế này, nhưng mà những việc này Liền Tam Chín cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết Xích Tinh Cốc có vài khối Long Cốt. Chính hắn cũng mượn dùng Long Cốt âm khí dưỡng không ít vật nhỏ, vì giữ được chính mình mạng nhỏ. Liền Tam Chín cực lực khuyên bảo Tần Ngự gia nhập bọn họ. Nhưng thật ra nói không ít tin tức, Tần Ngự đối gia nhập bọn họ không có gì hứng thú. Nhưng lại tưởng đem bọn họ đào ra. Nếu không đoán sai, chính mình đời trước sở dĩ sẽ bị đuổi giết như vậy trường một đoạn thời gian. Cùng Xích Tinh Cốc thoát không được can hệ, Tần Ngự nghe xong Liền Tam Chín miêu tả sau. Cùng Diệp Cảnh Xanh cùng nhau phân tích trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh sự kiện mạch. Lạc, Diệp Cảnh Xanh sờ sờ cằm, Tư Áo nói, cho nên Mộc Sinh nguyên bản chính là cái kia lão nhân đặt ở ngươi trong trường học dưỡng tiểu quỷ. Vương, kết quả trời xui đất khiến bị ngươi mang đi. Tần Ngự gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ tựa hồ có biện pháp tính ra phong ấn mà địa điểm. Hơn nữa vẫn luôn ở tận sức với mở ra này đó phong ấn địa. Nếu không phải ta trời xui đất khiến mảnh đất đi Mộc Sinh, như vậy Mộc Sinh rất có thể sẽ bị bọn họ mang đi. Còn sẽ bị bọn họ dùng huyết cùng tội nghiệt dưỡng thành một cái tiểu quỷ vương. Tiểu quỷ vương dẫn dắt quỷ anh tất nhiên cùng hiện tại này đó lười nhác quỷ anh uy lực bất đồng. Nói không chừng mồi lửa chi loại thật sự sẽ bị bọn họ lấy đi, Diệp Cảnh Xanh hỏi. Đúng rồi, Mộc Sinh phía trước cầm trên tay xương cốt thật là Long Cốt sao? Kia hẳn là chính là Long Cốt, chỉ là Long Cốt không nên có như vậy trọng âm khí. Xích Tinh Cốc người hẳn là biết Long Cốt tồn tại. Hơn nữa ở cố tình lợi dụng Long Cốt dưỡng âm vật. Tần Ngự cũng ý đồ từ Liền Tam Chín trong miệng biết được Long Cốt mặt khác tin tức, nhưng Liền Tam Chín miệng thực khẩn, hoặc là chính là hắn không biết, hoặc là chính là hắn hạ quyết tâm không nghĩ nói, nếu từ Liền Tam Chín trong miệng hỏi không ra mặt khác đồ vật, Tần Ngự liền lười đến phản ứng hắn, đem Liền Tam Chín ném ở một bên sau. Tần Ngự lực chú ý đặt ở một đám đang bị Mộc Sinh quản lý, còn mang theo chút mê mang thần sắc tiểu quỷ anh trên người, quỷ anh số lượng chừng 300 nhiều. hơn nữa thấy bọn nó ăn mặc, đa số đến từ bất đồng thời đại, có trên người ăn mặc yếm, có xuyên chính là hiện đại trẻ con tiểu y phục, còn có ăn mặc cổ đại tơ lụa quần áo, này đó quỷ anh trên người quấn quanh không ít nghiệp. Mà này đó nghiệp một khác đầu liên tiếp chính là cốt tháp, này đó nghiệp nhìn như là quỷ anh nhóm tạo thành, trên thực tế chân chính chịu tải nghiệp kỳ thật là này tòa cốt tháp. Tần Ngự cơ hồ không do dự, tiện tay chung cốt tháp niết tán, từng khối trẻ con xương cốt từ trên tay hắn rơi rụng, cùng lúc đó bị bọn họ ném ở cách đó không xa liền tam chín phun ra một mồm to máu tươi. Làn da nhanh chóng khô quát đi xuống, trong mắt thực mau liền mất đi thần thái, hắn chết như thế nào? Diệp Cảnh Xanh nghi hoặc, hắn rõ ràng không đối liền tam chín động thủ, này tòa cốt tháp thạch hắn vũ khí. Bọn họ chi gian hẳn là có khế ước quan hệ, cốt tháp biến mất, như vậy vốn nên làm cốt tháp thừa nhận nghiệp tự nhiên liền phản phệ tới rồi vũ khí người sử dụng. Trên người, nếu không có hủy diệt cốt tháp, kia này đó nghiệp phải làm đám kia quỷ anh thừa nhận rồi. Tần Ngự căn cứ chính mình lý giải tiến, hành hiểu biết thích, Diệp Cảnh Xanh đại khái là minh bạch nguyên lý. Kia này đó quỷ anh có thể đi đầu thai sao? Tần Ngự lắc đầu, còn không được, tuy rằng đại bộ phận nghiệp đều bị liền tam chín gánh vác. Nhưng nghiệp quá nặng, chỉ là một cái liền tam chín còn thừa nhận không xong. Này đó quỷ anh xác thật tham dự những cái đó huyết tinh sự kiện. Ngày sau còn phải nhiều hành thiện tích đức mới có cơ hội đầu thai, cốt tháp bị dỡ bỏ sau. Nguyên bản khấu ở quỷ anh nhóm trên người xiềng xích cũng có điều buông lỏng, Mộc Sinh trực tiếp duỗi tay, kéo xuống một cái quỷ anh trên cổ xiềng xích, làm quỷ anh khôi phục tự do hành động năng lực, tiếp theo Mộc Sinh lại đi xả mặt khác quỷ anh trên người xiềng xích, một đoàn quỷ anh liền như vậy bị phóng thích ra tới, về sau bọn họ sẽ không đều về chúng ta dưỡng. Đi, Diệp Cảnh Xanh có chút sợ hãi mà lui về phía sau một bước, hắn tự nhận là chính mình không như vậy. Thích tiểu hài tử, nhiều nhất chỉ thích cùng chính mình huyết mạch tương liên Mộc Sinh. Mặt khác những cái đó thượng vàng hạ cám tiểu quỷ anh vẫn là thôi đi, nhìn như vậy một đoàn nãi hoa hoa. Tần Ngự cũng thập phần khó xử, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đều đến mang theo bọn họ sẽ không lung tung chạy ra đi giết người phóng hỏa đi. Diệp Cảnh Xanh hiện tại càng sợ cái này, nơi này nhân số đều đỉnh một cái tiểu nhà trẻ nhân số, còn đều đến từ Mộc Sinh đến mang, cũng không biết Mộc Sinh có thể hay không vội đến lại đây. Tần Ngự nhìn kia xuyến long cốt, khẳng định nói, có thể, Mộc Sinh tuy rằng đã có nhân loại thân thể, nhưng hắn đại bộ phận kỹ năng đều còn bảo tồn, khống chế mấy cái tiểu quỷ anh hẳn là không là vấn đề. Diệp Cảnh Xanh hoài nghi nói, người xác định đây là khống chế mấy cái tiểu quỷ anh. Sau lưng ít nhất thêm hai cái linh, Tần Ngự không nói, Diệp Cảnh Xanh thở dài nói. Tính, chúng ta vẫn là trước nhìn xem nơi này có cái gì thứ tốt đi. Tuy rằng nhiệt là nhiệt điểm, nhưng linh khí còn rất nồng đậm, hẳn là có thể có không nhỏ thu hoạch. Tần Ngự đầu tiên xác định phương vị chính là kia một mảnh liên miên núi lửa núi non, nếu không đoán sai, mồi lửa chi loại liền ở nơi đó ra đời, hơn nữa rất dài một đoạn thời gian đều sống nhờ tại đây. Hai người ven đường mà đi, dọc theo đường đi đến lúc đó gặp được không ít dầu có linh khí đồ vật. Mấy thứ này đối Diệp Cảnh Xanh hỏa linh căn có điều trợ giúp. Hai người gặp được đều sẽ thu thập lên. Phương tiện Diệp Cảnh Xanh qua đi dựa vào ngoại vật đem âm khí tất cả đều thiêu đốt xong. Này bí cảnh tuy rằng trường kỳ bị mồi lửa chi loại lửa lớn thiêu đốt, không thích hợp đại bộ phận động thực vật sinh trường, nhưng luôn có ngoại lệ tồn tại, có vài loại hỏa thuộc tính thực vật cùng khoáng vật tài liệu chỉ có ở như vậy sinh tồn hoàn cảnh chung mới có thể ngưng kết. Hai người một đường qua đi góp nhặt không ít, thu thu nhặt nhặt. Trải qua một ngày thời gian thu thập, Tần Ngự Diệp Cảnh Xanh rốt cuộc mang theo Mộc Sinh cùng một đám quỷ anh đến ngọn lửa liên miên núi. Non, sơn ngoại trung ương có một tòa không biết cái gì tài liệu kiến tạo cung điện. Địa phương khác có lẽ đã từng cũng từng có mặt khác kiến trúc. Chỉ là ở lửa lớn liên miên không ngừng thiêu đốt hả? Sớm đã thành cho tàn. Chỉ có này tòa cung điện, ở chịu đựng lửa lớn nướng nướng nhiều năm, vẫn cứ sừng sững không ngã. Tần Ngự đám người đứng ở cung điện trước đại môn. Chu vi bố trí một cái có thể ngăn cách ngọn lửa trận pháp, quỷ anh xuất hiện. Vì bọn họ quét sạch một mảnh khu vực ngọn lửa, Tần Ngự nhân cơ hội phá vỡ trận pháp, mang theo mọi người tiến vào cung điện bên trong. Cung điện nội bầy biển đều còn vẫn duy trì nguyên dạng. Bọn họ sở tiến vào địa phương có một cái giếng trời, bốn cái phương hướng phân biệt đi thông bất đồng đoạn đường. Thú Văn Châu đột nhiên từ Tần Ngự trong thân thể nhảy bắn mà ra, chiều chính giữa nhất đại môn chạy tới. Tần Ngự đám người đành phải đuổi theo, không biết chạy bao lâu, Tần Ngự mới nhìn đến dừng lại. Thú Văn Châu chính nhìn lên một tòa đại điện biển hiệu, trên biển hiệu thư Hồi Hồn Điện. Tần Ngự tiến lên nhắc tới Thú Văn Châu sau cổ. Ngươi chạy đến nơi này tới làm gì? Này dọc theo đường đi lại đây. Hắn dùng thần thức đảo qua, còn ở mặt khác trong tiệm phát hiện không ít thư tịch tư liệu. Luôn luôn thích ăn thư tịch Thú Văn Châu cư nhiên trực tiếp xem nhẹ những cái đó địa phương. Chạy tới nơi này tới, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Thú Văn Châu như vậy cấp giống chạy vào, chính là tưởng thừa dịp bọn họ còn không có phản ứng lại đây, ăn trước rớt chút thư tịch. Không nghĩ tới Thú Văn Châu trực tiếp đi tới cái không có thư tịch địa phương. Thú Văn Châu vặn vẹo một chút thân mình, mau thả ta ra. Hắn chính là thần khí, không cần mặt mũi sao? Tần Ngự buông ra tay, làm nó rơi xuống trên mặt đất. Thú Văn Châu đứng yên sau mới nói, ta cảm giác này một chỗ có ta tiền nhiệm chủ nhân hơi thở. Nói không chừng hắn để lại cái gì thứ tốt. Tần Ngự ở đại điện trung đi rồi một vòng, cũng không phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Thú Văn Châu nhảy bắn đến trước mặt hắn, chỉ vào đại điện ngoại bảng hiệu nói, liền ở kia khối bảng hiệu thượng, ngươi mau đi xem một chút. Tần Ngự không có tùy tiện tháo xuống bảng hiệu. Ai biết này sau lưng có thể hay không lại ẩn giấu cái gì che giấu bẫy dập. Hắn vòng quanh bảng hiệu đi rồi một vòng, xác nhận chính mình không có phát hiện bất luận cái gì chính pháp dấu vết sau, mới nhảy dựng lên, tháo xuống Hồi Hồn Điện bảng hiệu. Thú Văn Châu bước đi chân ngắn nhỏ, cộp cộp cộp mà chạy qua đi. Tần Ngự trực tiếp đem bảng hiệu đặt ở nó trước mặt. Thú Văn Châu móng trước trên sàn nhà bào bào, cúi đầu bay nhanh chiều bảng hiệu đụng phải qua đi. Đầu ở đụng chạm bảng hiệu trong nháy mắt, bảng hiệu trực tiếp nứt thành mấy cánh. Ngươi không phải nói thứ này là ngươi tiền chủ nhân lưu lại thứ tốt sao? Như thế nào dễ dàng như vậy liền hỏng rồi? Diệp Cảnh Xanh nhìn tan vỡ bảng hiệu còn có chút đau lòng. Thú Văn Châu lại không để bụng nói, dễ dàng như vậy đâm toái đồ vật khẳng định không phải cái gì bảo bối sao? Bảng hiệu không phải cái gì bảo bối, ngươi chờ xem đi. Nó mới vừa nói xong không bao lâu, vỡ ra bảng hiệu hóa thành một đoàn bạch quang, mắt thấy liền phải phóng lên cao. Sàn nhà đều bị nó đánh sâu vào, lực lượng đánh rách tả tơi mở ra, bày biện ra mạc nhện trạng vết rách. Thú Văn Châu nhìn đến màu trắng quang đoàn muốn chạy, lập tức ra tiếng nhắc nhở Tần Ngự, mau bắt lấy nó. Tần Ngự tự nhiên không có khả năng làm thứ này chạy trốn. Ở quang đoàn bay lên trong nháy mắt, hắn nhanh chóng ra tay chặn lại, hung hăng đem quang đoàn chộp vào trong tay. Quang đoàn giãy giụa trong chốc lát sau, hoàn toàn không có động tĩnh. Tần Ngự mở ra bàn tay, mặt trên đang lẳng lặng nằm một khối màu trắng phiến trạng mảnh nhỏ. Hắn cầm lấy tới ở trong tay, đánh giá một phen, lăng là không thấy ra này đến tột cùng là thứ gì. Chỉ hào xem hướng Thú Văn Châu. chờ nó giải thích. Thú Văn Châu có chút chột dạ lui về phía sau hai bước. Cái này, cái kia, nếu là bảo vật, đương nhiên yêu cầu chính ngươi đi sờ soạng nó cách dùng mới có ý nghĩa. Ngươi nói đúng không? Tần Ngữ mắt lạnh nhìn về phía Thú Văn Châu. Thú Văn Châu một cái run run. Đôi mắt khắp nơi loạn ngó. Ai nha, ta như thế nào ra tới lâu như vậy nha? Không được, ta cần phải trở về. Ở Tần Ngữ cùng Diệp Cảnh Xanh vô ngữ trong ánh mắt, Thú Văn Châu hưu một chút toàn hồi Tần Ngữ trên người. Vô tung vô ảnh. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.